Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, tà công, chương 288, tà công, chiến, Lâm Phong, hắn muốn chiến, ngoặc kép, cảm nhận được Lâm Phong trên người tỏa ra khủng bố chiến ý cùng sát ý. Đoàn người trong lòng cũng không nhịn được rung động hạ, thật cuồng ngạo thanh niên. Mặc dù là linh vũ cảnh, cảnh giới kém, nhưng đối mặt huyền vũ cảnh cường giả, chiến đấu tâm ý chí bất khuất, chiến đấu chi linh hồn không chết. Cuối cùng ba chiêu, ai nói Lâm Phong nhất định phải bị động chống đối? Vì sao hắn không thể chủ động công kích? Ngốc bảo chủ ánh mắt cũng đọng lại ở cái kia. Chiến, Lâm Phong lại dám từ bỏ né tránh. Muốn cùng hắn chiến, yêu ưng hư ảnh bao trùm ở trên người hắn. Ánh sáng màu vàng óng như vậy sắc bén chói mắt. Chân nguyên khí, phun ra nuốt vào không thôi. Chiến, Lâm Phong hẳn phải chết. Lúc này, Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn hư không, đưa tay ra, lạnh lùng quát một tiếng. Kiếm, ngoặc kép, dứt tiếng, Lâm Phong trong tay, xuất hiện một thanh kiếm. Chân nguyên chi kiếm, hủy diệt chi kiếm, chiến thần chi kiếm, Lâm Phong cả người, cũng như một thanh kiếm, lộ ra không gì sánh kịp sắc bén, trên người lộ ra ý cảnh, chỉ có hủy diệt cùng chiến đấu. Này cỗ chiến ý cùng với kiếm ý, so với vừa nãy giết ngốc thứ thời điểm càng mạnh hơn. Đoàn người ánh mắt ngưng lại, lúc này Lâm Phong, khí tức quá mạnh mẽ. Dường như muốn chém giết tất cả che ở người trước mặt. Một thanh chân nguyên chi kiếm mà thôi, làm sao đối kháng chân chính chân nguyên lực lượng? Ngoặc kép, ngốc bảo chủ lạnh lùng nở nụ cười. Chân nguyên ánh sáng tại thân thể chu vi không ngừng lưu truyền. Ngửa đầu, một tiếng ưng chi kêu to là như vậy rung động lòng người. Huyền vũ cảnh, vũ hồn càng ngưng càng thực, có thể càng tốt hơn phụ trợ chiến đấu, để võ tu càng mạnh hơn. Lúc này ngốc bảo chủ liền phảng phất bị một con yêu ưng phụ thể, nắm giữ yêu ưng nhạy cảm, yêu ưng sắc bén. Khi làm võ tu thực lực đến trình độ nhất định thời điểm, vũ hồn tiềm năng có thể phát huy đến mức tận cùng. Như vũ hồn là thú vũ hồn, như vậy này võ tu vũ hồn liền phảng phất là một con không ngừng trưởng thành yêu thú. Nương theo võ tu mạnh mẽ mà mạnh mẽ. Chân nguyên chi kiếm mà thôi sao? Lâm Phong cười gằn, bước chân bước ra, kiếm ý tự muốn hủy thiên diệt địa, càng ngày càng mạnh. Chiến trọng sinh tam quốc chi quân Lâm Thiên Hạ nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn chiến ý từ Lâm Phong trong thân thể đập ra, hướng về ngốc bảo chủ điên cuồng mà đi, khiến người ta quần trong lòng lạnh lẽo. Mặc dù bọn họ đứng ở rất xa, như trước có thể cảm giác được này cỗ chiến ý kiên định, này cỗ chiến ý mãnh liệt. Không sợ, không sợ, chỉ có chiến. Lúc này Lâm Phong giống như chiến thần. Chết, ngoặc kép, ngốc bảo chủ kêu to một tiếng, như yêu ưng giống như sắc bén. Thân thể của hắn hóa thành tàn ảnh, hướng về Lâm Phong phóng đi. Hống, ngoặc kép, Lâm Phong phía sau màu tím vũ hồn điên cuồng đập ra, hóa thành mấy trăm yêu xà hư ảnh, xoay quanh về phía trước, trong nháy mắt đem ngốc bảo chủ thân thể quấn lấy, để ngốc bảo chủ cả người run lên, trên người vũ hồn lực lượng càng mãnh liệt gợn sóng lên. Phệ, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, những này yêu xà hư ảnh hóa thành rắn độc, càng điên cuồng nuốt chửng lên, nuốt chửng giả vũ hồn sức mạnh, đem ưng chi vũ hồn một chút từng bước xâm chiếm, mạnh mẽ ăn mòn lực lượng, dường như muốn đem ngốc bảo chủ trên người chân nguyên lực lượng đều ăn mòn đi. Cho ta nứt, ngoặc kép, ngốc bảo chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Chân nguyên sức mạnh hóa thành cự đao, hướng về màu tím yêu xà hư ảnh chém tới, đem tử hồn chặt đứt. Nhưng mà, sau một khắc, lại có hay không tận màu tím yêu xà lần thứ hai cuồng mãnh đập ra. Tinh chuẩn cực kỳ đem thân thể của hắn quấn lấy. Sau đó điên cuồng xoay quanh khuấy lên. Này vũ hồn sức mạnh, càng phảng phất toàn bộ là chịu đến khống chế như thế. Cực kỳ tinh chuẩn, lên, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Trong ánh mắt Phong mang lấp lóe, cái kia mấy trăm màu tím yêu xà, lại đem ngốc bảo chủ thân thể cuốn lên. Lâm Phong, hắn dựa vào vũ hồn sức mạnh, đem huyền vũ cảnh cường giả cuốn lên. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người con ngươi toàn bộ đều đọng lại. Vẻ mặt ngơ ngác, thật mạnh vũ hồn, Lâm Phong, quá mạnh mẽ, này kỳ lạ vũ hồn, phảng phất có thể hóa thân ngàn vạn, mấy trăm màu tím yêu xà, đều bị giao cho sinh mệnh, phụ trợ Lâm Phong chiến đấu, đem ngốc bảo chủ thân thể cuốn lên. Nhưng mà không có biết, lúc này này màu tím vũ hồn mặc dù có thể bị giao cho sinh mệnh. Như vậy tinh chuẩn, là Lâm Phong nhẫn nhịn Lâm Phong cắt rời thống khổ, lấy tàn hồn thiên thuật phân liệt linh hồn, rèn luyện tàn hồn, sau đó dùng này mấy trăm sợi tàn hồn tác dụng ở hắn tử hồn thượng, mới có thể mạnh mẽ như vậy. Tinh chuẩn, mấy trăm màu tím yêu xà, đồng thời đập ra, đồng thời bị giao cho sinh mệnh. Những sinh mạng này là hắn hồn phách, con người khép hờ. Lâm Phong chỉ cảm thấy linh hồn hơi có chút suy yếu. Một lần sử dụng như vậy khổng lồ lực lượng linh hồn, hắn vẫn là cảm giác không chịu nổi. Quá khó trưởng khống, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng đem tàn hồn thiên thuật luyện đến hậu kỳ. Phân ra ngàn tỷ tàn hồn là cỡ nào chấn động một loại tình cảnh. Lâm Phong con ngươi tuy rằng nhắm lại, nhưng hắn trên người chiến ý, nhưng càng nồng, kiếm khí càng tăng lên, kiếm trong tay phảng phất lúc nào cũng có thể chém xuống. Mà đồng thời, bị màu tím yêu xà cuốn lên ngốc bảo chủ sắc mặt cứng ngắc. Chân nguyên sức mạnh hóa thành vô số sắc bén ánh đao. Chém, ngoặc kép, một tiếng gầm lên, ông ánh đao trên không trung tỏa ra, màu tím vũ hồn gãy vỡ, bóng người của hắn hướng về mặt đất hạ xuống. Nhưng là vào thời khắc này, nhắm hai mắt Mâu Lâm Phong, chuyển động, như gió tung bay, thập tự, ảnh giết, ngoặc kép, một đạo thập tự hào quang trên không trung tỏa ra, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Sắp tới ánh mắt của mọi người đều không thể đuổi tới. Nhưng chỉ có cái kia cỗ chiến ý cùng với hủy diệt tâm ý là như vậy rõ ràng. Mãi đến tận thập tự chi quang lóng lánh, máu tươi bay tung tóe thời gian, ngơ ngác đám người mới phát hiện, lúc này còn chưa đáp xuống đất ngốc bảo chủ, trước ngực thêm ra một cái thập tự vết máu dân quốc phong vân. Hộ thể chân nguyên lực lượng bị xé rách ra một vết thương. Yêu ưng ánh sáng cũng biến thành lờ mờ. Thập tự vết máu, máu tươi tuôn ra. Một cái chân nguyên lực lượng, thiên nhân hợp nhất, chiến thần chi kiếm, tử xà vũ hồn hơn nữa thập tự ảnh sát. Thành tựu này tuyệt sát một đòn. Đối với huyền vũ cảnh cường giả tuyệt sát một đòn. Lâm Phong chân nguyên chi kiếm, đâu chỉ là đơn giản chân nguyên lực lượng mà thôi. Chiêu kiếm này bên dưới dung hợp quá rất mạnh đại sức chiến đấu. Tám chiêu, còn có hai chiêu. Ngoặc kép, Lâm Phong khóe miệng phun ra một thanh âm. Ở yên tĩnh không gian chiến hưởng. Tám chiêu, vẫn chưa tới 10 chiêu. Nhưng bại, không phải Lâm Phong, mà là huyền vũ cảnh ngốc bảo chủ. 10 chiêu phải giết. Ai giết ai, chân nguyên lực lượng lưu truyền, ngốc bảo chủ đem vết thương niêm phong lại, mà giờ khắc này hắn như trước uể oải suy sụp. Cái kia thập tự chi quang, thương, không chỉ có riêng là bề ngoài, kiếm khí, xé rách hắn nội phủ, thật là bá đạo một kiếm, thật mạnh mẽ thanh niên. Đoàn người trong lòng ám chiến, quá chấn động, sự tình. lại một lần nữa không có như bọn họ tưởng tượng như vậy tiến triển. Lâm Phong lại một lần sáng tạo kỳ tích, một kiếm, chỉ có một kiếm, lấy linh vũ cảnh tầng 8 tu vi lực lượng, bại huyền vũ cảnh cường giả. Chiêu kiếm này xuống, để bọn họ xem Lâm Phong ánh mắt đều không giống nhau. Lâm Phong cùng huyền vũ cảnh cường giả là cùng cấp bậc, là hắn môn cần ngưỡng mộ tồn tại. Lam Kiều con người lấp lóe không yên, nhìn chằm chằm Lâm Phong, thật khinh cuồng thiếu niên. Chẳng trách người thiên huyễn mị ảnh thuật đều không có tác dụng. Lâm Phong không phải là người thường, là thiên tài chân chính. Mà lúc này Băng Hà Đằng trong mắt sát ý càng ngày càng đậm, thầm nghĩ trong lòng, yêu nghiệt, ngoặc kép, Lâm Phong là chân chính yêu nghiệt, so với bọn họ Băng Tuyết Sơn Trang bất kỳ đệ tử đều muốn yêu nghiệt. Nếu là Vân Hải Tông không có diệt, nắm giữ Lâm Phong loại này đệ tử, tất nhiên sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng, người này nhất định phải giết, phế vật, ngoặc kép. Một đạo tà ác âm thanh phun ra, lập tức chỉ thấy Mạc Thương Lan thân thể run lên, mà đồng thời, Hỏa Lão thân hình cũng chuyển động, theo sát hắn, không cho hắn có cơ hội động Lâm Phong. Nhưng mà Mạc Thương Lan mục tiêu nhưng cũng không Lâm Phong, mà là Ngốc Bảo Chủ. Không muốn, Ngốc Bảo Chủ phảng phất ý thức được cái gì, thân thể mãnh chiến, hướng hư không chạy đi. Vậy mà lúc này, từng đạo dây leo hướng về trong hư không cuốn tới, trực tiếp đem thân thể của hắn ràng buộc trụ. Nhất thời, cái kia dây leo hóa thành khát máu chi đằng, Ngốc Bảo Chủ trên người huyết nhục càng theo cái kia dây leo không ngừng lưu động, tiến vào Mạc Thương Lan trong cơ thể. Ngoặc kép, đoàn người trong đầu mạnh mẽ run rẩy hạ, thật là đáng sợ. Thật tà ác công pháp, Mạc Thương Lan dây leo, dĩ nhiên đang ăn uống Ngốc Bảo Chủ huyết nhục cùng với chân nguyên. Chỉ thấy lúc này Ngốc Bảo Chủ sắc mặt nhăn nhó, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi, thân thể của hắn điên cuồng run rẩy giãy giụa, một chút nguy đốn, nhưng mà Mạc Thương Lan nhưng như là một tham lam ma quỷ, rất hưởng thụ nuốt chửng Ngốc Bảo Chủ tất cả. Ngốc Ưng Bảo người từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, cơ thể hơi run rẩy. Ma quỷ, bọn họ Bảo Chủ là ma quỷ, bọn họ lại tà ác, cũng không hề nghĩ tới sẽ có loại này tà công. Chỉ chốc lát sau, Ngốc Bảo Chủ thân thể hóa thành một bộ thây khô, da thịt mềm mại nằm ở trên mặt đất, khát máu dây leo thu hồi. Mạc Thương Lan hít một hơi, tỏ rõ vẻ say sưa. Súc sinh, Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo. Mạc Thương Lan phản lại Vân Hải Tông, càng tu luyện bực này tà công. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.